Tiểu thư Lạnh Chảnh và chàng Bồi Bàn. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ thì thầm vào tai nó. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em biết anh đang nghĩ gì mà. Em hốc ngại thì thui sao anh lo lắng nhiều chi. Tính anh lạnh lùng lắm mà. Hốc lẽ đi quan tâm mấy thứ bề ngoài đó. Nghe tea hốc cho anh nghĩ lung tung nửa đâu. Anh mà nghĩ lung tung hoài. Nghe tea sẽ bỏ nhà luôn cho anh vừa lòng. Nó nghe vậy, thì không nói gì. Vẫn chạy xe, trong lòng thì khẽ mỉm cười. Nó thì suy nghĩ gì chứ? Không phải nó đã nói rồi sao? Cho dù hoàn cảnh hai đứa thế nào, chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng thì ok rồi. Đang cười trong lòng thì, chợt, nó thấy mình lại ngốc quá. Em dám vì nó mà làm tất cả như vậy mà lúc nãy nó còn nghĩ linh tinh về em chứ? Nó thật tồi mà. Rồi nhỏ thi còn nói nhiều lắm. Hai hôm nay nhỏ bắt đầu nói nhiều với nó. Chẳng còn cố gắng ra vẻ lạnh lùng với nó nữa mà đang dần trở thành một người khác. Để gần gũi với nó hơn. Thực sự thi làm nhiều điều cho nó quá. Giờ, chẳng biết sau này sẽ ra sao. Nhưng có lẽ nó sẽ cố gắng thử một lần. Biết đâu, đây chính là món quà mà cuộc sống đang dành tặng cho nó thì sao? Thử mới biết đi xi kết quả chứ. Đưa tay ra sau, từ từ chạm vào tay nhỏ. Hơi run, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau. Nó chủ động chạm vào người của nhỏ. Cái nắm tay đầu tiên, lòng nó thấy vui. Về đến nhà trong lúc nó lo dựng xe, nhỏ chạy ào vào nhà tắm để tranh bàn chải với nó. Thiệt tình hôm trước sao Hồng chịu mua bàn chải riêng cô biết. Tính xài chung bàn chải hoài luôn vậy sao trời. Vừa tắm nhỏ thi vừa hát khe khẽ. Con gái khi vui, thường thích hát vu vơ hay sao ấy. Tắm xong nhỏ bước ra với cái quần cụt khác của nó và áo thun in hình Doraemon. Trời ơi, lục đâu ra cái áo hùi xì. Tin quá đáng của nó. Cất giấu tận dưới đáy giỏ quần áo mà cũng bị nhỏ phát hiện là sao. Vừa nhìn nó nhỏ vừa xoay một vòng cứ y như diễn thời trang ấy. Đang có ý chọc quê nó vì cái áo như con nít đây mà. Nói thiệt thì cái áo này không phải nó mua mà một nhỏ bạn tặng hồi cuối cấp 3. Nhỏ này là đứa bạn học chung với nó từ lớp 1 lên cũng khá thân. Bao nhiêu quà mấy nhỏ khác tặng nó không nhận. Nhưng nhỏ bạn này tặng thì nó nhận. Nghe nhỏ nói vì biết chả thiếu thứ gì lên đành tặng nó cái áo in hình Doraemon này. Xem như bảo nó đừng quên tình bạn này. Lúc nên SC nó định đẻ ở nhà nhưng nghĩ lại lời nhỏ lên lại mang đi. Không ngờ hôm nay nhỏ thi lại nôi ra mặc. Nếu nhỏ biết là áo nhỏ khác tặng nó thì không biết còn mặc vào mà say say không. Quăng cái khăn qua cho nó. Nhỏ chạy lại mở máy lên kiếm phim coi. Hình như nhỏ tính quăng cái laptop bên này cho nó luôn rồi. Kiều đem về mấy lần mà lần nào cũng im du đi thẳng. Nó lắc đầu cầm cái bàn chải đánh răng đi xi quẹt sẵn kem mà vệ sinh răng miệng. Xong tắm một cái át. Mèn ơi, không biết làm sao mà nước lại lạnh thế. Bình thường nó tắm nước lạnh nhưng cũng có lạnh thế này đâu. Thành ra rét cứ cầm cầm. Nhìn nó lạnh, nhỏ cười khúc khích kéo nó ngồi xuống lấy cái mền chùm lên hai đứa rồi dựa đầu lên vai nó tiếp tục coi phim. Một bộ phim hài nhẹ nhàng mà điên điên của thằng Châu Tinh Trì. Khùng khùng vậy mà cưa đi xi nhỏ xinh dã man. Xong phim trời cũng khuya lơ khuya lác. Nó tắt máy để ngủ. Chưa kịp đụng đầu xuống gối con nhỏ đã ôm chặt lấy nó. Nằm im, nhỏ ngẩn mặt lên nhìn nó thủ thỉ. Bữa nay có tên ngốc dám nắm tay nghe nó gật đầu. Ừ, gan quá ha. Chứ muốn làm gì thêm hả? Ó quay mặt xuống nhìn nhỏ. Làm bộ mặt dê dọa. Nhỏ lấy tay bịt mắt nó lại. Hốc dám đâu ha. Quính phù mỏ luôn đó. Đồ dê xồm, nó cười. Mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Nhỏ lại chèn tay vào tay nó. Rúc sát vào ngực nó nằm im. Trời bên ngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu mưa. Vài cơn gió lùa qua cửa sổ tràn vào phòng. Nó bật cười. Ừ, hôm nay nó đã tự nắm lấy tay của nhỏ. Lần đầu tiên nắm tay người con gái không phải người thân. Ngay lúc này, nó chưa thực sự xác định nó có yêu nhỏ thay giật lòng cô, cho nên ngay cả lúc này nhỏ nằm ôm chặt nó. Nó cũng sẽ cô đụng đến nhỏ dù chỉ là một cánh tay.